Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy cô ngừng khóc, hắn tâm tình cuối cùng có tốt lên, nhưng hành động quái lạ này lại dọa đến hắn. Cô sẽ không là bị đả kích quá lớn đi. Cô trợn mắt nhìn hắn, ý hào hắn câm miệng, trong miệng tiếp tục lầm nhầm cái gì. Không xong, cô thật sự nghiêm trọng, hắn như thế nào có thể không tự trách. Quan Hy Thần ôn nhu đem cô kéo vào trong lòng, sờ sờ đầu của cô, ý đồ trấn an cô. Thần xin lỗi, thật xin lỗi anh. Anh làm chi? Cản trở? Anh cố ý sao? Em chỉ còn một cái cuối cùng, anh cư nhiên phá hỏng. Bị đả kích nặng, cùng là trên giường cô liền phát sinh hai sự kiện, có đủ xui xẻo. Hắn ôm càng chặt hơn, cứng rắn đem đầu của cô cố định ở trong ngực hắn, thề thốt nói. Anh sẽ chiếu cố em, mặc kệ em biến thành cái gì, nếu em nguyện ý, anh sẽ chiếu cố em cả đời. Chỉ sợ cô không muốn. Anh thích em à? Lời nói này thần thông báo đi, không phải ngưu lang đối khách nhận lời khách sáo đi. Cả đời này nha, đây là rất nặng hứa hẹn, không thể tùy tiện nói. Anh yêu em, chỉ cần em nguyện ý để cho anh yêu. Không phải lời ngon tiếng ngọt sau khi cùng khách nhân trên giường đi. Cô thực lo lắng, đả kích lần thứ ba. Quan Y Thần thở dài, đây gọi là tự làm tự chịu. Hắn cái gì không chọn, lại chọn làm ngưu lang. Loại người không thể làm cho nữ nhân tín nhiệm, xem ra chờ hai người tình cảm ổn định, tìm thời gian giải thích cùng cô thôi. Đời này, anh chỉ nói với em, hiểu không, tiểu ngu ngốc. Em đây không phải khóc vui sao, em lần này thật là ngu ngốc, đều tại anh, vừa mới đánh gãy em, vốn... Nghe được mấu chốt, Quan Y Thần nhau mắt. Đợi chút, khóc vui là cái ý thứ gì? Đúng rồi, em vừa mới xin lỗi anh. Em thích anh. Hắn hô hấp phút chốc cứng lại. Rõ ràng đã nghe qua những lời tỏ tình nóng bỏng, nhưng những người khác không thể làm cho tâm hắn rung động như vậy, làm cho hắn nhất thời nói không nên lời. Em vừa mới phát hiện, kỳ thật đã biết trước nhưng em không muốn thừa nhận, bởi vì anh là ngưu lang, chắc sẽ không thật tâm với em. Nếu em đem cảm tình đặt ở trên người anh không phải thật ngốc sao? Bất quá em ngốc, nhưng không ngu nha. Cho nên em khóc là vì thế. Hắn mới là ngu ngốc, hắn mới là đầu sỏ hại cô khóc. Gãi gãi đầu, cô có chút ngượng ngùng. Cũng có, em đã giải thích, bởi vì lúc trước nói muốn giúp anh sửa lại thói quen, kết quả lại thành thế này, có điểm băn khoăn. Băn khoăn? Cô có biết hay không, người chịu thiệt thòi kỳ thật là cô. Vậy em mới vừa làm chi đánh anh? Hành vi quái dị, nhưng hắn chưa nói ra miệng, sợ kích thích đến cô. Cái này liền thật là do anh sai lầm rồi, anh chưa từng nghe qua nếu hai người đồng thời nói lời giống nhau, người đánh đối phương trước là có thể cầu nguyện sao? Cô vốn nghĩ nguyện vọng từ nhỏ đến lớn, không nghĩ tới lại nói tiếp cái này cũng hẳn là có lỗi. Cho nên em vừa cầu nguyện. Ngu ngốc, cái này căn bản là lời đồn nhảm không đáng tin. Hắn còn tưởng rằng cô bị đả kích quá lớn. Anh đừng xem thường đồn đại, em lần đầu tiên cầu nguyện, nguyện vọng lập tức sẽ được thực hiện. Nếu không vì anh cản trở, nguyện vọng thứ hai của em sẽ được thực hiện. Hiện tại thế nào? Lại đổi thành anh mắng em ngu ngốc. Nguyện vọng thứ hai của em là cái gì? Hắn rất ngạc nhiên, người nào nguyện vọng vĩ đại như vậy làm cho hắn không thể kêu cùng ngu ngốc. Mỉm cười, cô đắc ý tuyên bố. Em muốn biến thông minh. Thiên tài khôi hài nhất giang hồ. Cô này nói cái ngốc gì vậy? Loại nguyện vọng này, trừ phi cô đầu thai một lần nữa, bằng không là không có khả năng. Anh cười cái gì mà cười? Cho em xuống giường, từng chết đi được. Em chính là không có sớm một chút cầu nguyện mới có thể ngu ngốc thích anh. Cầm hắn cọ cọ trên tóc cô, nghĩ một đằng nói một nẻo giải thích. Thần xin lỗi, đừng nóng giận. Vậy em nói cho anh biết nguyện vọng thứ nhất là cái gì? Như thế nào cần lâu như vậy? Nếu có sai cũng là lỗi chính cô tự dưng cầu nguyện, hành động quái dị mới có thể không kịp cầu cái thứ hai. Hy vọng anh sẽ thích em. Vừa nói xong, mặt cô hồng thành một mảng, từ má kéo dài đến mang tai. Cô thật ngu ngốc, lại còn nói ra. Nghe vậy Quan Hy Thần thật cảm động, nhưng vẫn là nhịn không được gõ đầu cô. Này, nguyện vọng đơn giản như vậy, em cũng muốn cầu. Nguyện vọng không thể cầu loạn, nếu không được chu toàn, vạn nhất không rõ ràng lắm thì sao bây giờ? Thì sẽ loạn, anh hiểu hay không? Không hiểu, em nêu ví dụ chứng minh đi. Hắn rất muốn nghe cô nói như thế nào, là sẽ nói hy vọng hắn có thể yêu cô tới trình độ nào sao? Cô nhất định cầu không tốt. Cô đoán không ra hắn có thể yêu cô đến mức nào. Vấn đề ngay cả chính hắn cũng không biết. Tỷ như em hy vọng Quan Hy Thần thích em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.